hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, Người sói thôn 8, chương 912 Người sói thôn 8 ban đêm quy về bình tĩnh. Ban ngày rất nhanh đã đến, làm cái kia một vòng huyết nguyệt biến mất, dương quang một lần nữa phổ chiếu đại địa, Bạch Phi không thể chờ đợi được mở ra cửa phòng, Thẩm Mặc hầu như đồng thời mở cửa. Hai người nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện, Mặc Khế hướng tối hôm qua phát ra tiếng kêu thảm thiết phương hướng chạy tới. Gặp chuyện không may địa điểm, cách ly trong thôn trang suối phun trì không xa. Bạch Phi cùng Thẩm Mặc đi đến lúc, đã vây tụ không ít người. Tình cảnh rất vô cùng thê thảm, chỉ có thể dùng đống bừa bộn để hình dung. Thịt xương phân ly, như là bị nào đó dã thú cắn nát, chảo nát, lấy hết, chỉ còn như, cùng một chi huyết hồng nước. Ở nơi này là bị tập kích, đây rõ ràng là làm nhục, là cực hình, là nổi giận đến không khống chế được cho hả giận. Hán Tư cùng Mạc Lâm, bố Lôi Nhĩ đứng ở suối phun bên cạnh ao, sắc mặt trắng bệch, bốn chu thôn dân càng tụ càng nhiều, đều nghị luận. Bạch Phi Mặc Mặc quét một vòng, trong nội tâm biết rõ, là cái kia gọi địch mẫu người đã xảy ra chuyện, xem ra, người sói lựa chọn cái đinh ít nhất phòng. Nàng tâm lý chính nghĩ như vậy, Hán Tư lại mở ra bước chân, muộn trì hoãn, từng bước một đi đến địch mỗ buổi tối ở lại phòng ốc trước. Hắn chằm chằm vào trên ván cửa một vòng ám sắc vết máu. Nói, đây không phải địch mỗ huyết, dừng một chút, lại nói, cũng không phải người sói huyết. Bạch Phi sững sờ, nơi đây không có dụng cụ, chẳng lẽ lại hắn còn có thể dùng mắt thường công nhận huyết chủng loại. Hán Tư đột nhiên lên tiếng nói, địch mỗ là bị người hại chết, tất cả vết máu nhan sắc đều là nhất trí, chỉ có trên cửa những thứ này vết máu nhan sắc bất đồng. Ám nhanh hơn biến thành màu đen, nó hiển nhiên là tại địch mỗ gặp chuyện không may trước, bị người cố ý xoa đi. Trong đám người tiếng nghị luận càng lớn, thôn trưởng đi tới, không đến nơi đến chốn nói, điều này thật sự là quá bất hạnh. Người sói xác thực sẽ đối với huyết mùi so sánh mẫn cảm. Các vị dũng sĩ lần đầu tiên tới, khả năng không biết, về sau muốn cẩn thận một chút a. Hán Tư lạnh lùng quét hắn liếc. Lần nữa nhìn về phía trên mặt đất những cái kia đống bừa bộn. Dấu vết vẫn còn, có lẽ biến trở về nhân loại người sói. Chính trốn ở trong nhà rửa sạch, hắn dọc theo trên mặt đất vết máu phá tan đám người. Lớn tiếng nói, chúng ta đi, Mạc Lâm cùng bố Lôi Nhĩ lập tức đuổi kịp, những thôn dân khác cũng đuổi kịp bọn hắn, đồng thời nghị luận nói, đây là muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ lại hắn thật có thể tìm ra người sói? Nếu như có thể tìm ra, đó là đương nhiên tốt, loại này sẽ nổi giận quái vật, toàn bộ chết sạch cho phải đây. Tìm ra ngày hôm qua người sói có làm được cái gì? Muốn ta nói. Tốt nhất có thể tìm ra đêm nay sẽ biến thân người sói. Như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng hãi hùng. Đúng vậy a, nếu như có thể tìm ra đêm nay người sói thì tốt rồi, bọn hắn đông nhất cú tây nhất cú. Bạch Phi cùng Thẩm Mặc đi theo trong đám người. Một chữ không lầm toàn bộ nghe thấy được. Lúc này, trên mặt đất vết máu biến mất. Hán Tư cũng tùy theo dừng lại. Các thôn dân vốn cho là hắn sẽ không kế khả thi. Hán Tư lại vung tay hô to, người sói liền giấu ở chúng ta trước mắt những thứ này trong phòng. Tìm kiếm cho ta, hiện tại, hầu như cả thôn mọi người ở chỗ này xem náo nhiệt. Nếu như nhà ai trong phòng còn có người, như vậy người này liền nhất định có hiểm nghi, bởi vì, chỉ có người sói mới cần trốn đi. Các thôn dân tiếng chói tai tạp tạp. Bạch Phi cùng Thẩm Mặc Mặc Mặc chờ kết quả, không lâu lắm nhi, Mạc Lâm theo một tòa trong phòng bắt được một nữ nhân. Đem nàng hung hăng lắc tại trước mặt mọi người. Nàng chính là người sói. Ta đi vào thời điểm, nàng chính tại sát trong nhà dính huyết sàn nhà. Mạc Lâm dùng sức đạp nàng một cước, khốn khiếp, là nàng hại chết địch mỗ. Nữ nhân bị đạp phải trên mặt đất cuồn cuộn, mặt mũi tràn đầy là nước mắt. Chật vật cực kỳ, nàng quỳ leo đến thôn trưởng trước mặt, khóc cầu xin tha thứ. Không phải ta không phải người sói. Ta thật không phải là người sói. Ngươi còn nói xạo, bố Lôi Nhĩ từ trong nhà kéo ra một nửa đốt qua ga giường. Ném tới trên người nữ nhân, trên giường đơn tất cả đều là huyết, còn có thịt nát, trời ạ, nàng thật là người sói. Trong đám người truyền đến kinh hô, chết cháy nàng, chết cháy cái này quái vật. Các thôn dân nhao nhao chửi bới, Bạch Phi Tâm lại treo lên. Nàng nhận ra, trên mặt đất nữ nhân, là tiểu cô nương kia mụ mụ. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.